Thốn Mang, chương 147, Bí mật chi địa, góc truyện audio.com, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, mộc dịch, tiếng hoan hô vang lên phảng phất như những tiếng nổ mạnh vậy, những đợt sóng trào dâng trên khắp cả khán đài. Vô số các cô gái hướng về phía Lý Dương mà tận tình gào thét những tiếng sắc nhọn, thậm chí một số khán giả ở gần võ đài đã lao về phía Lý Dương. Mấy chục cô gái tay vẫy vẫy bó hoa tươi mà bước từng bước lớn về phía Lý Dương, tựa hồ như muốn được hắn ôm vào lòng vậy. Lý Dương vừa rồi khi đối mặt với Cát Lỗ phổ mặt không đổi sắc nhưng bây giờ trong lòng lại hơi khó xử. Mấy chục cô gái trẻ đang lao về phía mình nên làm thế nào đây? Lẽ nào lại động thủ đánh người? Nếu vậy thì quá lưu manh rồi. Lý Dương chỉ đành luống cuống lao về khu vực của các tuyển thủ, sau đó ra khỏi võ trường và trở về biệt thự nhỏ của mình. Ông trời à, đám nữ hài này cũng thật điên cuồng a. Lý Dương ngồi trên sofa mà thở dài một hơi, thanh âm của Hạng Vũ vang lên. Lý Dương à, đây không phải là cái được gọi là miến phở thường xuất hiện trên máy tính của ngươi đó chứ? Lý Dương bất đắc dĩ gật đầu. Ha ha, tiểu tử Lý Dương ngươi tựa hồ rất có ảnh hưởng lực đó nhỉ? Nghĩ lại năm xưa cũng có một đống người sùng bái bản bá vương ta. Khi ở tại nhân gian, Ngô Cơ nàng ấy. Tâm tình Hạng Vũ vừa rồi còn rất tốt nhưng bây giờ tựa hồ như đang hồi tưởng lại cái gì đó nên không nói nữa. Lý Dương cảm thấy trong lòng Hạng Vũ cũng có không ít tâm sự. Bá vương, hồng hắc năng lượng bao quanh thân thể cái tên Cát Lỗ phổ kia rút cục là cái gì vậy? Sao tôi lại cảm thấy nó có ma sát lực nhỉ? Lý Dương lập tức chuyển đề tài mà quay sang hỏi Hạng Vũ. Hạng Vũ bị Lý Dương hỏi câu này thì lập tức không nghĩ lại chuyện quá khứ nữa, y trả lời luôn. Đó là hai loại thuộc tính của ma sát lực cũng có các loại thuộc tính bất đồng, màu sắc cũng bất đồng. Khi tu luyện các loại công pháp khác nhau thì loại ma sát lực sinh ra cũng khác nhau, ví dụ như tu luyện ma dương điển thì sẽ ra loại ma sát lực màu đỏ sậm, bất quá bình thường thì một người không thể tu luyện hai loại ma sát lực có thuộc tính bất đồng. Lý Dương vô cùng kinh ngạc, một người không thể tu luyện hai loại ma sát lực có thuộc tính bất đồng. Bá vương, vậy tên Cát Lỗ phổ kia sao lại có hai loại ma sát lực vậy? Lý Dương có vẻ nghi hoặc hỏi. Hạng Vũ cười nói, cũng khó trách ngươi tu luyện ma sát lực còn chưa tinh thông nên không nhìn ra tình hình thực tế trong thân thể Cát Lỗ phổ. Kỳ thực tên Cát Lỗ phổ đó nếu xét từ một góc độ khác mà nói thì không thể tính là một ma đạo tu hành giả. Ô, trong lòng Lý Dương lại một lần nữa cảm thấy nghi hoặc, tên Cát Lỗ phổ này đã đạt đến lục cấp cảnh giới, hơn nữa ma sát lực trong cơ thể cũng là thật, sao lại không phải là ma đạo tu hành giả chứ? Lý Dương đành đợi câu trả lời của Hạng Vũ. Hạng Vũ nói, tên Cát Lỗ phổ này căn bản không có bất kỳ một pháp quyết tu luyện ma đạo nào, hắn căn bản không biết tu luyện, sao có thể là ma đạo tu hành giả được đây? Không biết tu luyện, vậy ma sát lực từ đâu mà có? Lý Dương truy vấn. Hạng Vũ nói, ma sát lực đó căn bản không phải là do hắn tu luyện. Hắn cũng không biết lợi dụng ma sát lực, nếu không có một lượng ma sát lực mạnh mẽ như vậy, hắn làm sao có thể bị ngươi giết chết dễ dàng thế chứ? Lý Dương cũng nhớ lại, hắn không khỏi cũng. Góc truyện audio.com, gật gật đầu, theo phỏng đoán của hắn, nếu tên Cát Lỗ phổ này hoàn toàn bạo phát luồng hồng hắc năng lượng ra thì có thể liều mạng với hắn được. Nhưng tình huống thực lại là tên Cát Lỗ phổ chỉ giống như một con man nhưu, chẳng hề biết cách vận dụng ma sát lực như thế nào, hắn chỉ biết cường hành công kích mà thôi. Kỳ thực cho dù ngươi có không giết Cát Lỗ phổ thì hắn cũng chẳng còn được bao nhiêu thời gian tốt đẹp nữa đâu. Hồng hắc năng lượng đó hắn chẳng thể khống chế, một khi dẫn phát ra, khi hắn không thể áp chế được nữa thì luồng năng lượng này sẽ nổ tung. Hạng Vũ cười nói, Lý Dương gật đầu, hắn còn nhớ được trong khoảnh khắc khi đao khí của mình phá nát tâm tạng của Cát Lỗ phổ thì luồng hồng hắc năng lượng đó cũng chẳng hề cản trở gì, sau đó nó cũng tiêu tan luôn. Đúng rồi, bá vương, ngài còn chưa nói cho ta biết, hắn đã không tu luyện thì nguồn năng lượng đó rút cục từ đâu mà tới vậy? Trong lòng Lý Dương vẫn luôn có nghi vấn này. Hạng Vũ đột nhiên cười lớn nói, Lý Dương, đó chính là cơ hội của ngươi đó, năng lượng của hắn không phải là do hắn tu luyện được thì đương nhiên là từ ngoại giới truyền vào, ngươi còn nhớ đoạn văn kiện liên quan tới Cát Lỗ phổ không? Bá vương, ngươi muốn nói là sa mạc ở Phi Châu. Mắt Lý Dương sang lên, hắn còn nhớ rằng trên tờ văn kiện kia có viết rằng tên Cát Lỗ phổ này biến mất ở sa mạc Phi Châu trong 7 năm. 7 năm sau, khi hắn xuất hiện lại thì đã trở thành cao thủ rồi. Hạng Vũ tiếp tục nói, bản bá vương hoài nghi trong sa mạc Phi Châu này có một vùng đất bí mật, có lẽ tên Cát Lỗ phổ này đoạt được nguồn năng lượng ở trong đó. một tên tuyển thủ quyền Thái không có chút pháp quyết tu luyện nào thì làm sao có thể trong vòng 7 năm đạt được lục cấp cảnh giới chứ? Vùng đất bí mật này chắc chắn không phải một nơi bình thường. Lý Dương, nếu người có thể vào được trong đó, nói không chừng công lực sẽ đại tăng. Câu này của Hạng Vũ lập tức khiến cho Lý Dương động tâm. Hắn muốn đề cao tu vi để sớm được độ kiếp, bây giờ xem ra đã có hai biện pháp rồi, thứ nhất là đến Côn Luân tiên cảnh, thứ hai là tiến nhập vào cái được gọi là vùng đất bí mật. Được, đợi tôi đi Siberia tìm một vài nhị cấp cao thủ rồi sẽ lập tức tới đại sa mạc ở Phi Châu. Huống chi tôi cũng cần ở đó thiết lập một huấn luyện doanh để huấn luyện ra một đám huấn luyện viên nhất tinh cấp nhị tinh cấp mà. Lý Dương đã quyết định rồi, một thời gian nữa hắn sẽ lập tức tới đại sa mạc ở Phi Châu. Nửa ngày sau, Lý Dương nằm trên sofa, trên tay là một bình rượu. Hắn vừa uống được một hớp thì đột nhiên nhớ ra điều gì, vì vậy bèn lập tức cầm điện thoại lên. Steven, là ta, Mộc Dịch. Lý Dương gọi điện thoại cho Steven. Lúc này Steven sớm đã trở về Âu Châu, hắn đang ở trong phòng làm việc cùng với tiểu tình nhân kiêm thư ký của mình chơi một số trò chơi cho người của người lớn. Hi, Mộc Dịch huynh đệ của ta, ngươi không phải đang bận rộn với cái Tuyết Lan võ đạo đại tái kia sao? Sao lại có thời gian mà gọi điện thoại cho ta thế này? Steven vừa nói vừa xua tay ra hiệu cho tiểu tình nhân đi sang một bên để có thể thoải mái dựa vào chiếc ghế mềm, hắn cười híp mắt mà nói chuyện với Lý Dương. Lý Dương tu một ngụm rượu rồi nói tiếp, tìm ngươi đương nhiên là có chuyện rồi, còn nhớ nửa năm trước khi ở New York ta và ngươi đã nói những gì không? Steven ngạc nhiên, góc chuyện audio.com, ách một cái hưng rất nhanh sau đó hắn đã nhớ lại và nở một nụ cười nói. Ha ha, ta nhớ ra rồi, là chuyện ngươi muốn truyền bá cực thối đạo ra khắp châu Âu hả? Lần trước ta đã nói rồi, 1000 đại hán ta sớm đã huấn luyện, bây giờ kẻ nào cũng đều có xấp xỉ một tinh năng lượng rồi, với phương pháp huấn luyện tuyệt đối đã được quân sự hóa và ma quỷ hóa, bọn chúng đều đã vượt qua, có thể nói là tư chất rất không tồi a. Lý Dương vừa nghe xong trên mặt liền nở ra một nụ cười nói. Quả thực rất cảm ơn ngươi. 1000 huấn luyện viên nhất tinh cấp này đã đủ dùng cho tất cả các cực thối đạo quán ở các thành thị tương đối lớn trên toàn châu Âu rồi. Ai ra chúng ta là hai huynh đệ mà còn nói cảm ơn làm gì chứ? Đúng là quá khách khí rồi. À mà đúng rồi, về vấn đề đất đai cho gần 1000 cực thối đạo quán trên khắp châu Âu ta cũng đã chuẩn bị xong rồi, có quá nửa là các kiến trúc cũ, chỉ có số ít là mới xây dựng, những nơi mới xây có lẽ phải cần đợi thêm 1-2 tháng nữa mới bắt đầu huấn luyện được. Sự chuẩn bị của Steven của thật quá tốt, Lý Dương chỉ bất quá là đề cập với hắn một chút và đưa cho hắn 1 tỷ đô la, không ngờ hắn đã lập tức đi làm ổn thỏa tất cả rồi. Kỳ thực Steven bất quá cũng chỉ là nói một tiếng với đám thuộc hạ và ném 1 tỷ đô la ra mà thôi. Dựa theo kế hoạch của Lý Dương, 1000 cực thối đạo quán đích xác cần khoảng chừng 1 tỷ đô la. Nhưng hắn đã quên mất một điểm, người đi làm việc là mafia Ý, 1 tỷ đô la chỉ cần bỏ ra 500 triệu là có thể giải quyết tất cả, số tiền còn lại đã bị tham ô mất phần lớn rồi. Không vội, không vội, ta sẽ phái 10 huấn luyện viên tứ tinh cấp đi huấn luyện cho bọn chúng, để bọn chúng hoàn toàn học xong bộ thối pháp thứ nhất trong cực thối đạo, việc này có lẽ cũng cần một quãng thời gian. Cần như vậy đi, 3 tháng sau các cực thối đạo quán ở châu Âu sẽ đồng loạt khai trương. Lý Dương suy nghĩ một chút rồi quyết định 3 tháng sau sẽ chính thức khai trương. Được, yên tâm, ở châu Âu này chỉ cần có Steven ta thì tất cả mọi việc ngươi cứ yên tâm. Steven vỗ ngực đảm bảo nói. Hắn đương nhiên rất tự tin, thế lực của mafia Ý hoàn toàn bao phủ khắp châu Âu chính là đại bản doanh của bọn họ, ở cái vùng đất này hắn còn lo lắng cái gì nữa chứ? Lý Dương cũng cười nói. Được, ta lập tức tới huấn luyện doanh ở Siberia để mua một vài nhị cấp cao thủ về, bây giờ huấn luyện viên nhị tinh cấp thiếu nhiều quá à. Kế hoạch của Lý Dương rất đơn giản. Đầu tiên bản thân sẽ tới huấn luyện doanh lớn nhất huấn luyện doanh Siberia để mua một đám nhị cấp cao thủ về. Sau đó hắn sẽ xây dựng một huấn luyện doanh cực lớn tại sa mạc châu Phi. Hiện nay tại Mỹ Quốc chỉ có hơn 300 cực thối đạo quán ở các đại thành thị mà thôi, trong kế hoạch của Lý Dương, trong mỗi một thành thị trên toàn thế giới đều phải có cực thối đạo quán, thậm chí nếu một thành phố lớn một chút thì có thể có tới 3 cái đạo quán. Cho nên việc này phải cần đến một số lượng lớn huấn luyện viên nhất tinh cấp, tất cả sẽ trông chờ vào việc thành lập huấn luyện doanh ở sa mạc châu Phi. Đương nhiên bản thân hắn bắt buộc phải đi sa mạc châu Phi, việc kiến lập một huấn luyện doanh chỉ là tùy tiện mà làm thôi, điều quan trọng nhất là tìm được vùng đất bí mật kia. Tu luyện, đề cao bản thân, đây mới là việc quan trọng nhất. Steven nghe thấy, góc chuyện audio.com, Lý Dương nói sẽ đi huấn luyện doanh Siberia thì lập tức cười nói. thông minh, bất quá nước Nga người cũng biết đó, bọn xã hội đen và quân đội ở đó lẫn lộn với nhau luôn, sau lưng huấn luyện doanh Siberia là một lực lượng quân đội rất hùng hậu. Cho nên, cho dù là mafia Ý bọn ta cũng chẳng có được bao nhiêu sức ảnh hưởng ở nước Nga đâu. Lý Dương đương nhiên hiểu rõ, đừng quên năm xưa hắn làm việc gì. An toàn cục tổ số 9 hiểu rất rõ về bọn xã hội đen ở Nga. Các băng nhóm xã hội đen ở Nga tuy quy mô không thể coi là lớn, nhưng các đại thương nhân buôn bán vũ khí quân sự trên toàn thế giới hầu hết đều đến từ các băng nhóm xã hội đen ở Nga. Đừng lo, các băng nhóm xã hội đen ở Nga tuy điên cuồng nhưng cũng tham tiền. Chỉ cần có tiền thì việc gì cũng có thể dễ dàng nói chuyện. Huống chi lại là ta đích thân đến đó, với thực lực của ta thì còn lo gì vũ khí của quân đội chứ? Lý Dương đối với các vũ khí nóng tựa hồ chẳng thèm để ý chút nào. Khi công lực đạt đến một cảnh giới nào đó thì có thể nói các vũ khí nóng bình thường đối với họ chẳng còn có bất kỳ một chút tác dụng. Cho dù có một vài vũ khí nóng siêu cường có thể làm tổn thương được Lý Dương, nhưng với linh thức và tốc độ của hắn thì khi đối phương còn chưa xuất thủ có lẽ hắn đã biết mất rồi. Ân, Mộc Dịch đích thân đi thì ta còn lo lắng cái gì nữa chứ? Vừa rồi chỉ là ta để tỉnh ngươi một chút thôi, mà đám Nga La từ đó cũng thuộc loại rất kiêu ngạo đấy. Steven tựa hồ như đã được thưởng thức qua đám người Nga. Mộc Dịch cười nói. Được rồi, ngươi giúp ta chuẩn bị cho việc tuyên truyền và quảng cáo những việc liên quan đến cực thối đạo quán khắp khai trương ra toàn châu Âu nhé. Tuyên truyền, Mộc Dịch, việc này ngươi đừng lo, đợi sau khi tin tức về trận khiêu chiến được truyền ra ngoài, chỉ cần mafia Ý bọn ta hơi tuyên truyền một chút là có thể tuyên truyền ra khắp cả châu Âu, khiến cho cực thối đạo của ngươi trở nên nóng bỏng rồi. Steven cười ha hả nói. Lý Dương cũng cười nói. Được rồi, nói đến đây thôi nhé, ngày mai ta còn phải đi Siberia, bây giờ nghỉ ngơi một chút đã. Ân, được à, mà đúng rồi, ta cần nhắc nhở ngươi một chuyện cuối cùng. Steven thần thần bí bí nói. Lần đi Siberia này ngươi nhất định phải ngồi phi cơ chuyên dụng đó. Lý Dương vừa nghe xong liền lập tức cảm thấy nghi hoặc. Ngươi bây giờ đã là danh nhân rồi, từ khi tin tức về cuộc khiêu chiến được truyền ra khắp thế giới, danh tiếng của ngươi có lẽ còn vượt qua một số đại minh tinh. Một người nổi tiếng như ngươi mà lại đi ngồi máy bay công cộng sao? Hừ, cứ đợi bị một đám hành khách quay lại đi. Lý Dương lập tức nhớ lại cảnh tượng sau khi trận khiêu chiến kết thúc có mấy chục cô gái từ khán đài lao đến chỗ hắn, nghĩ lại sự điên cuồng của bọn họ là trong lòng Lý Dương lại cảm thấy run rẩy, vì vậy hắn lập tức quyết định phải dùng chuyên cơ để đến Siberia. Khi Lý Dương chuẩn bị đi tới Siberia thì tại sa mạc ở Phi Châu trong huấn luyện doanh mà Lâm Thiên Vũ xây dựng. Chủ tịch mỗi một đội viên trong huấn luyện doanh đều đã phục dụng cơ nhân dược thủy A1. Sau một tuần dung hợp, một vạn đội viên chỉ còn lại 5.600 người. Trong 5.600 người này, trừ 3 người đã đạt đến 1.000 tinh gia, số còn lại đều đã đạt tới mấy trăm tinh thuộc vào hạng tam cấp cao thủ. Vu Dương cung kính nói với Lâm Thiên Vũ. Lâm Thiên Vũ vẫn, góc chuyện audio.com, luôn ở trong sa mạc để đợi kết quả việc phục dụng cơ nhân dược thủy. Hắn vốn đoán rằng sẽ còn lại 5.000 người, không ngờ vận khí của hắn cũng không tồi, lại có thêm được 600 kẻ nữa. Rất tốt, vô cùng tốt, Vu Dương, chuyện này ngươi làm tốt lắm. Đúng rồi, ngươi chọn từ trong số đó ra 600 đội viên nhanh nhẹn một chút để ta dẫn về Anh Quốc trước. Ta sẽ tiến hành huấn luyện cho bọn chúng cách sử dụng vũ khí để có thể dùng được luôn, còn về 5.000 kẻ còn lại ngươi cứ tiếp tục huấn luyện. Lâm Thiên Vũ lạnh lùng ra lệnh cho Vu Dương. Vu Dương lập tức khom người nói. Vâng, chủ tịch, nhớ lấy, nội công của gia tộc không được một lần truyền ra quá nhiều, đợi bọn đội viên đột phá được một tầng thì ngươi hãy truyền thêm một tầng, hiểu không? Lâm Thiên Vũ nhắc nhở thêm lần nữa. Vu Dương gật đầu nói. Xin chủ tịch cứ yên tâm, Vu Dương biết mình nên làm gì. Lâm Thiên Vũ điểm đầu rồi nói tiếp. Ngày mai ta sẽ rời khỏi đây. Lần này tập đoàn Thánh Lâm chúng ta phải làm ăn một vụ thật lớn. Trên mặt Lâm Thiên Vũ nở ra một nụ cười lạnh, có 5.000 tam cấp cao thủ trong tay, sau đó lại kết hợp thêm với vũ khí nóng, uy lực của nó tuyệt đối có thể vượt xa mọi sự tưởng tượng. Mộc Dịch, ngươi hãy đợi đó, cuối cùng sẽ có một ngày ta báo cái thù 140 tỷ đô la đó. Lâm Thiên Vũ nhìn về sa mạc vô cùng vô tận, trong mắt hắn lóe lên một tia hàn quang. Tập 4, Cực Thối Đạo Quán, Cách Chương.